Chấm thật mệt tâm, chương 14, Tiêu Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Phương Duệ đỡ lưng Thẩm Ngọc để nàng đứng vững, cầm trường cung trong tay ước chừng sức nặng, có lẽ trường cung này quá nặng đối với Thẩm Ái Khanh. Thẩm Ngọc liên tục gật đầu. Quả thật nặng, nếu nàng có thể cầm nổi trường cung này, thì Lôi Thanh Đại đang ở trong Đại Nguyên Điện cũng đã chép phạt xong thư hối cải rồi. Phương Duệ đột nhiên kéo tay Thẩm Ngọc khiến nàng cứng người, cây cung kia lại quay về trong tay nàng. Bệ hạ, mùa săn bắn, thần bất lực, thần thật sự không thích hợp. Đừng nói gì, nghe trẫm nói. Phương Duệ lúc này đột nhiên nghiêm túc, Thẩm Ngọc còn định nói mấy chuyện dùng đến sức lực không thích hợp với nàng, lúc này tất cả những lời muốn nói đều phải nuốt xuống. Nghe giọng điệu bệ hạ trở lên nghiêm túc, nàng biết bệ hạ có chuyện quan trọng muốn nói với nàng, chỉ là sợ tai vách mạch rừng cho nên mới mượn cớ luyện cung để che giấu. Thẩm Ngọc cứ nghĩ mình đã hiểu rõ chân tướng, nhưng nàng ngờ bản thân đang bị bệ hạ lừa mà vẫn ngây ngốc không biết gì. Bệ hạ thỉnh người nói. Phương Duệ lấy một mũi tên đặt vào tay Thẩm Ngọc, di chuyển ra sau lưng nàng, tái diễn lại động tác giống như lần trước. Ngày mai lúc đi điều tra chuyện của Trần Trì, ngươi phải cẩn thận chú ý, nơi giam giữ phạm nhân, hãy tìm một người có thể tin tưởng đi cùng ngươi. Nhưng người này phải có võ công cao cường một chút để hắn có thể đem phạm nhân kia đến một nơi chỉ có hai người biết, như vậy cũng che giấu được tai mắt của đám người kia. Bệ hạ không tin sự phòng vệ của Đại Lý Tự. Hôm qua lúc ở trà lâu bệ hạ đã nói với nàng, có thể Trần Trì sẽ bị diệt khẩu, cũng nói cho nàng biết có đại thần trong triều cấu kết với nhau. Nếu muốn đào được đám gian thần này thì Trần Trì là một chiếc chìa khóa vô cùng quan trọng. Không phải không tin, mà từ trước đến giờ trẫm chưa bao giờ tin tưởng. Cho nên hắn mới để Thẩm Ngọc giám sát, hơn nữa Thái Hậu cũng đã vươn tay đến Đại Lý Tự, mà cái người giữ chức vị Đại Lý Tự Khanh cũng là thế lực bên người Thái Hậu. Phương Duệ chậm rãi kéo căng trường cung, nhìn thẳng Hồng Tâm rồi nói. Người kia không nên là người của triều đình, tốt nhất là người trong giang hồ, vì người trong giang hồ rất ít liên quan đến tranh chấp đảng phái trong triều đình. Thẩm Ái Khanh đã chọn được người thích hợp chưa? Thẩm Ngọc sững sờ, nàng rất ít kết giao với đồng liêu trong triều, nói gì đến người trong giang hồ. Nhưng, nàng thật sự đã chọn được người thích hợp, bệ hạ thần đã chọn được người thích hợp. Nghe Thẩm Ngọc nói đã chọn được người, Phương Duệ đứng sau lưng khẽ cong khóe môi. Hắn đã sớm thăm dò phạm vi giao hữu của Thẩm Ngọc cho nên người được chọn lần này là ai cũng không nằm vòng dự đoán của hắn. Dây cung được kéo đến cực hạn, bàn tay đang nắm lấy tay Thẩm Ngọc liền buông ra, mũi tên bay như ảo ảnh, nhưng mũi tên này lại không trúng Hồng Tâm. Có người để chọn là tốt rồi, nhưng có một số chuyện trẫm muốn dặn dò ngươi. Ánh mắt Thẩm Ngọc lộ ra nghi hoặc, nàng hỏi, bệ hạ người có chuyện gì cần phân phó? Nếu như gặp nguy hiểm, phải đặt tính mạng lên hàng đầu. Phương Duệ nhớ tới mấy lần Thẩm Ngọc bị hành thích thiếu chút nữa thì mất đi tính mạng, tuy cái mạng nhỏ vẫn giữ được nhưng phải nằm trên giường dưỡng thương vài tháng, loại tình huống như vậy hắn không muốn phát sinh nữa. Thần tạ ơn bệ hạ quan tâm, dặn dò chính sự xong, mũi tên cũng đã bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mà vị hoàng đế này vẫn không thành thật. Hắn ỷ thân thể cao hơn Thẩm Ngọc nửa cái đầu, ánh mắt di chuyển từ chiếc cổ mảnh mai trắng nõn xuống phía dưới, đến khi nhìn thấy vùng đất bằng phẳng không có độ cong của bầu ngực thì lại có chút thất vọng. Mấy chuyện liên quan đến nữ nhân vì Thẩm Ngọc nên kiếp trước hắn không tiếp xúc, cuộc đời hắn cũng vì Thẩm Ngọc mà thủ thân nên không hề biết tư vị của nữ nhân như thế nào. Đến tận tối hôm qua bàn tay hắn mới động phải một vật mềm mại cực điểm, so với chiếc gối bông còn mềm mại hơn. Khi đó hắn không biết đó là vật gì nên không có tinh tế cảm thụ, chờ đến khi biết rõ rồi thì hắn thật sự muốn cảm thụ rõ hơn một chút. Phương Duệ đột nhiên cảm thấy loại suy nghĩ này của hắn thật dơ bẩn. Phương Duệ thu hồi ánh mắt, buông tay Thẩm Ngọc ra và lui về phía sau mấy bước, tay trái của hắn cầm trường cung còn tay phải thì đặt trước bụng, ống tay áo dài rộng đến đùi tựa hồ như muốn che đậy đi thứ gì đó. Yun, ha ha, khụ khụ, Phương Duệ hắng giọng một cái rồi lại nói. Xem ra hôm nay Lôi tướng quân không thể chép phạt xong, Thẩm Ái Khanh ở trong cung cũng chỉ hao phí thời gian nên ngươi về phủ trước đi. Thẩm Ngọc căn bản không biết tâm tư của Phương Duệ, nàng liền quay người khom lưng đáp. Vậy thần cáo lui, thần thiếp tham kiến bệ hạ. Phương Duệ, có để cho trẫm và Thẩm Ái Khanh từ giã thật êm đẹp được không? Phương Duệ nhìn về phía Tiêu Phi đang đứng sau lưng Thẩm Ngọc cách đó không xa, bèn nâng tay phải lên xua một cái. Tiêu Phi miễn lễ, Thẩm Ngọc xoay người lại hành lễ. Thần tham kiến Tiêu Phi nương nương, Thẩm đại nhân miễn lễ. Tiêu Phi biểu tình thanh lãnh, ở trong cung hầu như chưa có một ai thấy nàng ta cười. Trong ba vị phi tần, người Phương Duệ kiêng kỵ nhất chính là Tiêu Phi. Tiêu Phi như thế nào lại ở trường cung? Phương Duệ cũng cảm thấy Tiêu Phi sẽ không giống Lệ Phi hay Hạ Phi, lòng dạ của nữ nhân này so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu hơn. Hồi bẩm bệ hạ, thần thiếp định đi dạo một chút nhưng nghe đám thị vệ nói bệ hạ cùng Thẩm đại nhân đang ở bãi tập nên thần thiếp đi vào thỉnh an bệ hạ. Tiêu Phi nói xong thì đưa mắt nhìn trường cung trong tay Phương Duệ tiếp tục nói. Vừa nãy thấy bệ hạ chỉ dẫn Thẩm đại nhân bắn cung, thần thiếp cảm thấy thú vị nên mới nhìn nhiều một chút, thỉnh bệ hạ thứ tội. Phương Duệ đem trường cung đưa cho Dung Thái rồi nhếch môi cười nói. Cũng không có gì mà không thể nhìn, nhưng trẫm nghe nói thân thủ của Tiêu Phi không tồi. Không thì thế này, ngươi hãy để trẫm cùng Thẩm Ái Khanh mở mang tầm mắt đi. Phụ thân của Tiêu Phi chính là quân úy trong đội kỵ binh dũng mãnh của Khải Nguyên, từ nhỏ nàng đã đi theo phụ thân luyện võ nên thân thủ vô cùng tốt. Tiêu Phi không có bất kỳ biểu tình gì, nhẹ nói. Đã nhiều năm thần thiếp không có chạm qua vật này, chỉ sợ phá hư nhã hứng của bệ hạ. Sao có thể, nữ tử cầm cung múa kiếm trẫm chưa từng thấy qua nên mới muốn mở mang tầm mắt. Thẩm Ái Khanh, ngươi đã từng nhìn thấy nữ tử cầm cung múa kiếm chưa? Thẩm Ngọc biết bệ hạ muốn nhìn Tiêu Phi động võ, vì thế phối hợp nói. Thần chưa từng thấy, dù sao, mới nãy là nàng cầm cung còn tên thì bệ hạ bắn, vì nàng không hề bỏ chút sức lực nào. Dung Thái, đưa cung cho Tiêu Phi. Dung Thái nghe vậy liền đem trường cung đưa tới trước mặt Tiêu Phi. Tiêu Phi thấy mình cự tuyệt không được nên đưa một tay cầm lấy trường cung. Thẩm Ngọc đứng ở một bên. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử bây giờ đều lợi hại như vậy. Sau đó nàng yên lặng cúi đầu nhìn tay của chính mình, đôi tay của nàng là trói gà không chặt. Cho nên mới bị hoài nghi giới tính. Huống chi mấy ngày trước không chỉ bệ hạ nói nàng yếu đuối, mà ngay cả Lôi Thanh Đại cũng nói nàng giống cô nương gia. Nhưng Lôi Thanh Đại rõ ràng là mắt mù, Tiêu Phi nương nương không hề yếu. Còn hắc y nhân kia tại sao lại biết nàng là nữ nhân? Nàng từ trước đến nay luôn cẩn thận, chú trọng làm việc, trừ ở trong Thái Bảo Phủ thì từ trước đến giờ nàng không bao giờ lộ ra hành động nữ tính. Chẳng lẽ nàng bị hắc y nhân kia nhìn thấu thân phận, là vì nàng nhìn yếu đuối không giống một nam nhân? Phương Duệ liếc mắt nhìn Thẩm Ngọc thấy nàng hơi nhíu mày, hắn cũng đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì cho nên mới âm thầm cười một tiếng. Nếu như nàng biết chính nàng đã nói cho hắn biết về thân phận của nàng, không biết nàng sẽ nghĩ thế nào? Sau đó hắn nhìn cung tiễn trong tay Tiêu Phi, nhớ đến tư thế kéo trường cung của Tiêu Phi, khóe miệng hắn lóe lên một nụ cười lạnh. Kiếp trước cũng vì quá nhàn nhã cho nên hắn mới không chú ý bên cạnh hắn đều là xài lang hổ báo, trước có thế lực của Thái Hậu, sau thì có Đông Cương như hổ rình mồi. Từ thời Thái Thượng Hoàng, ông nội vua, đã từng ký hiệp ước đồng minh với Đông Cương, nội dung hiệp ước là hai nước vĩnh viễn không giao chiến. Nhưng sau khi nội bộ Đông Cương làm phản thì hiệp ước này trở thành một tờ giấy vô dụng. Đông Cương chính là tộc người du mục, hơn nữa tộc người này càng ngày càng cường đại, đối với Khải Nguyên cũng nảy sinh lòng muôn dạ thú. Những năm gần đây xuất hiện ở Khải Nguyên không ít người Đông Cương, mà ngay cả trong hoàng cung này cũng có. Nếu không phải kiếp trước khi chết hắn đã bình loạn giặc trong giặc ngoài thì đời này hắn cũng không thể biết được trong ba vị phi tử của hắn chỉ có Tiêu Phi là người Đông Cương. Phụ thân của Tiêu Phi là bát phẩm của đội kỵ binh dũng mãnh, là người Đông Cương đã nhiều năm trước ở Khải Nguyên làm mật thám, nếu đã là người Đông Cương thì sẽ có rất nhiều thủ đoạn cùng cơ hội biến Tiêu Phi trở thành tai mắt trong hoàng cung. Nếu nàng đã là tai mắt thì muốn gia nhập vào tai mắt của Thái Hậu cũng không phải việc gì khó. Tiêu Phi kéo ra trường cung thì khẽ cau mày, thời điểm nhắm vào hồng tâm thì nàng hơi nhắm lệch ra ngoài một chút rồi mới buông tay, mũi tên rời khỏi cánh cung bắn lệch khỏi hồng tâm. Phương Duệ thở dài nói. Đáng tiếc nếu vừa rồi đầu mũi tên không di chuyển thì có lẽ đã có cơ hội bắn trúng hồng tâm. Tiêu Phi đang đưa lưng về phía Phương Duệ, nghe thấy hắn nói, trong mắt của nàng hiển lộ kinh ngạc, sau đó nàng quay người lại, khẽ nói. Có lẽ thần thiếp đã quá lâu không chạm vào nên hơi mất tự tin. Phương Duệ cười cười làm người ta đoán không ra trong lòng hắn nghĩ gì. Vậy Tiêu Phi hãy tận dụng thời gian luyện tập thật tốt rồi cùng đám nữ tử tham gia lễ hội săn bắn mùa thu đi. Thẩm Ngọc sững sờ nhìn Phương Duệ. Bệ hạ cho nữ tử tham gia e rằng không thích hợp. Phương Duệ nhìn về phía Thẩm Ngọc cười nói. Thẩm Ái Khanh, nếu không cho nữ tử tham gia trẫm lo lắng đến lúc ấy người yếu nhất chính là ngươi. Thẩm Ngọc, Phương Duệ như nhớ ra cái gì đó, hắn nhìn Tiêu Phi rồi cười nói. Cũng có thể không thích hợp nếu chẳng may Thẩm Ái Khanh ngay cả nữ tử cũng không bằng. Nếu vậy ngay cả trẫm cũng không giúp được ngươi. Thẩm Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ thần vẫn nên cáo lui trước thì hơn, nàng cảm thấy hôm nay bệ hạ liên tục cường điệu thân thể nàng yếu đuối. nghĩ lại bệ hạ luôn cường điệu như thế, trong lòng nàng có chút bất an, nếu hắc y nhân kia thật sự dựa vào cử chỉ cùng tướng mạo của nàng mà đoán ra nàng là thân nữ nhi. Nếu vậy nàng càng phải chú ý nên làm như nào mới không hiển lộ bề ngoài quá yếu đuối. Thẩm Ái Khanh ngươi lui trước đi, thấy Thẩm Ngọc muốn đi Tiêu Phi cũng cáo lui. Thần thiếp cũng không quấy rầy bệ hạ luyện cung, thần thiếp xin cáo lui. Ừ, lui xuống đi. Sau khi Thẩm Ngọc cùng Tiêu Phi rời đi, Phương Duệ hỏi Dung Thái đang đứng ở một bên. Ngươi nhìn ra cái gì? Dung Thái có chút mơ hồ, ý của bệ hạ là, mới vừa rồi Tiêu Phi cố ý ngắm chật nên mới khiến mũi tên bắn chệch ra ngoài. Bệ hạ Tiêu Phi nương nương làm như vậy là có ý gì? Có ý gì, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra cách cầm cung của người Trung Nguyên khác cách cầm cung của người Đông Cương? Người Trung Nguyên chúng ta ngắm chuẩn sau đó mới dùng lực, còn người Đông Cương dùng lực kéo căng rồi mới bắt đầu ngắm bắn. Tuy lúc nãy Tiêu Phi đã thu liễm nhưng thói quen khó sửa. Dung Thái cả kinh, bệ hạ ý người là Tiêu Phi nương nương có khả năng là người Đông Cương. Phương Duệ híp mắt nói, người hãy chú ý hành tung của Tiêu Phi, xem nàng rốt cục đã từng tiếp xúc với những ai. Hắn chỉ biết Tiêu Phi là người Đông Cương, nhưng không biết người đứng sau nàng ta là ai. Dung Thái, thần tuân chỉ, hắn có 3 đầu 6 tay sao? Hiện tại hắn đã giám sát toàn bộ hoàng cung rồi, thật khổ khi bệ hạ để mắt tới hắn. Cách chương.